Xin chào trường An Phi 10. Chương 2, lần đầu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của cậu bé khiến thiếu nữ thoáng nghĩ rằng mình đã mượn xác hoàn hồn vào một thế giới đầy ma quỷ. Nơi mà chỉ cần mở cánh cửa này, trước mắt nàng sẽ là một biển quỷ quái vật ập tới. Nhưng cậu bé nói, toàn là kẻ bắt cóc, cả thôn Chu gia, toàn là chúng, họ đều cùng một phe, che giấu và bảo vệ lẫn nhau. Nếu thoát ra, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Trong ánh mắt, cậu bé hiện lên nỗi sợ hãi đã ăn sâu từ lâu. Bao năm qua không ai có thể thoát khỏi đây, không thể chạy thoát được. Thiếu nữ nghe vậy liền nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Hóa ra không phải là thế giới ma quỷ, nhưng điều này còn kỳ quái và đáng sợ hơn cả ma quỷ. Một làn gió lạnh thổi qua, khiến nàng càng tỉnh táo hơn, dần dần hiểu rõ tình huống trước mắt. Nàng quay sang hỏi cậu bé, người cũng bị bắt cóc tới đây sao? Trong ánh chiều tà ngày càng tối, cậu bé gật đầu, đôi mắt to tròn trông như một con chó con bị nhốt trong lồng. Tội nghiệp và vô hại, vậy mà ngươi còn dám giúp ta trói bọn họ lại. Cậu bé nhỏ giọng nói, ta đánh không lại ngươi. Thiếu nữ nhìn cậu bé, chỉ thấp hơn nàng nửa cái đầu, dáng người trông có vẻ đã quen với công việc nặng nhọc. Thân thể nàng hiện tại quá yếu đuối, lúc nãy chế ngự được hai người kia phần lớn là nhờ sự nhanh nhẹn và quyết liệt. Cậu bé không phải đánh không lại nàng, mà là bị nỗi sợ hãi kiềm chế, không dám phản kháng. Đây là một căn bệnh, cần phải chữa trị. Thiếu nữ xoay người, bước trở lại trong nhà. Cậu bé lập tức theo sau nàng. Hai vợ chồng bị trói tay chân lúc này đã tỉnh lại. Người phụ nữ đầy máu có lẽ vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê, chỉ có thể phát ra những tiếng rên yếu ớt. Người đàn ông thì đang cố gắng thoát khỏi dây trói, nhưng không có tác dụng gì. Kiểu trói này là do hắn dạy cậu bé, khi cậu giúp hắn trong những công việc thường ngày, giờ lại được dùng để trói hắn. Đồ phản bội, còn không mau cởi trói cho tao. Vừa thấy cậu bé bước vào, người đàn ông nổi giận, ánh mắt đầy hung hãn. Nuôi mày bao nhiêu năm mà không phân biệt được trong ngoài, xem tao không đánh gãy chân mày lần này. Trong mắt cậu bé hiện lên sự sợ hãi, nhớ đến những lần bị đánh đập bằng gậy gộc, thân thể run rẩy, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Ngay lúc đó, cây gậy dài thường được dùng để đánh cậu bé hiện ra trước mắt cậu. Cậu bé theo bản năng lùi lại một bước, đập gãy chân hắn đi. Giọng nói của thiếu nữ không có chút dư thừa. Ngay bây giờ, cậu bé nhìn nàng, không thể tin vào tai mình. Nếu không, kẻ bị gãy chân sẽ là ngươi. Thiếu nữ một tay cầm cây gậy đưa cho cậu, tay còn lại cầm con dao dính máu vừa nhặt lên. Mái tóc dài của nàng xõa xuống như thác, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy, trông như một bức tượng ngọc không có biểu cảm, không cảm xúc, cũng không sợ hãi. Những lời đe dọa từ miệng nàng nói ra, không khiến người ta nghi ngờ dù chỉ một chút. Cậu bé run rẩy môi, nhận lấy cây gậy dài. Mày dám? Người đàn ông giận dữ, sự uy nghiêm bao năm bị thách thức. Hắn vùng vẫy đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt dữ tợn trừng trừng nhìn cậu bé. Đánh! Giọng thiếu nữ không chút cảm xúc, nhưng như một lời nguyền thúc giục. Cậu bé bước lên hai bước, nghiến răng, nhắm mắt đánh cây gậy vào người đàn ông. Cây gậy đập trúng vai người đàn ông, khiến hắn hét lên đau đớn. Lệch rồi, thiếu nữ nhắc nhở. Cậu bé lấy hết can đảm mở hé mắt, nhắm vào chân của người đàn ông và tiếp tục đập xuống. Đánh tiếp, một gậy lại một gậy. Tiếng chửi rủa của người đàn ông dần yếu đi, chỉ còn lại tiếng rên la đau đớn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Người phụ nữ bên cạnh, giọng yếu ớt, sụt sùi nói, đây là cha ngươi đó. Ân dưỡng còn nặng hơn cả ân sinh. Sao ngươi có thể ngoảnh mặt quay lưng với chúng ta? Ngươi vốn là một đứa ăn mày không cha không mẹ. Chúng ta phát lòng thiện đem ngươi về nuôi dưỡng, xem như con trai ruột, còn hy vọng ngươi chăm lo dưỡng già. Ai ngờ lại nuôi thành một kẻ vong ân bội nghĩa. Cậu bé mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó nhưng không biết nói thế nào. Thiếu nữ nghe cũng hiểu ra được phần nào. Thì ra họ vì làm nhiều điều ác, không sinh được con trai, nên đã bắt đứa trẻ về nuôi để làm con. Yên tâm, chẳng phải ta đang chuẩn bị cho các ngươi dưỡng già đây sao? Thiếu nữ nửa ngồi xuống cạnh hai người, giọng điệu lạnh lùng. Ngươi định làm gì? Nhìn thấy con dao kề sát vào mặt mình, người phụ nữ run rẩy hỏi. Ta hỏi, ngươi trả lời. Thiếu nữ nhìn chằm chằm bà ta. Các ngươi bắt ta từ đâu về đây? Người phụ nữ không hiểu sao nàng lại hỏi câu hỏi rõ ràng như vậy. Nhưng lưỡi dao đang kề sát vào mắt còn lại, nên bà ta vội vàng đáp. Kinh thành, ai sai khiến các ngươi? Sai khiến, chuyện này thì có gì mà sai khiến? Mũi dao lạnh lẽo đè vào khóe mắt, khiến người phụ nữ run rẩy. Không ai sai khiến, đêm thượng nguyên, chúng ta chỉ chờ dịp những cô nương không có ai bên cạnh để ra tay. Không, là ta đã cứu ngươi. Gã đàn ông gãy chân đã mất đi khí thế ban đầu. Vội vã nói, đêm thượng nguyên đó, ngươi rơi xuống sông, không ai xung quanh cả. Ngươi sắp chết đuối rồi, là ta cứu ngươi lên. Để thể hiện lòng biết ơn, con dao trên tay thiếu nữ chuyển hướng sang hắn. Ngươi có biết vì sao ta rơi xuống nước không? Dù cơ thể này không phải của nàng, nhưng đã chiếm giữ. Nàng cần làm rõ mọi chuyện để tránh hậu họa về sau. Mới đến nơi, nàng cần biết rõ tình hình, phải hiểu biết về mọi thứ xung quanh. Làm sao ta biết được? Ta chỉ tình cờ cứu ngươi thôi. Trong lòng gã đàn ông thoáng chút nghi ngờ, sao nàng lại không biết mình ngã xuống nước như thế nào? Nhìn thái độ và hành động khác lạ của nàng, hắn chợt nghĩ đến sự thay đổi lớn trong hành vi của nàng. So với cô gái yếu đuối chỉ biết khóc lóc cầu xin trên đường đi cùng họ, lúc này nàng như là một người hoàn toàn khác. Gương mặt mà hắn từng nghĩ sẽ giúp hắn kiếm được một khoản lớn giờ lại trở nên quái dị không thể diễn tả. Gã đàn ông cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói lạnh lẽo của thiếu nữ lại vang lên. Vậy ta hỏi điều ngươi biết, ngoài ta và cậu bé này, mấy năm nay các ngươi đã bắt hại bao nhiêu người? Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau, ngập ngừng, ấp úng, chuyện này, ai mà nhớ hết từng người được? Ánh mắt thiếu nữ càng trở nên lạnh lùng hơn, nàng quay sang cậu bé, lấy giấy bút lại đây. Dù đây không phải là nhà của người đọc sách, nhưng rõ ràng họ làm nghề tổ chức tang lễ giả. Trong nhà có thể thấy vài cái hộp đựng đồ linh tinh. Có vẻ gã đàn ông đóng giả làm người bán hàng rong, lợi dụng việc này để đi khắp nơi bắt cóc người. Vì vậy, giấy bút cũng không thiếu. Cậu bé nhanh chóng mang tới. Thiếu nữ nhìn hai người, nói rõ ra, nơi nào, thời gian nào, bắt những ai, họ còn sống hay đã chết, bán đi đâu, nhớ được bao nhiêu nói bấy nhiêu. Người phụ nữ nhìn nàng, ngươi định báo quan? Thiếu nữ không trả lời, chỉ nói, ngoài ra, những người trong thôn cùng làm việc này, cũng nói ra hết. Trong mắt người phụ nữ thoáng hiện lên một tia khinh thường. Bà ta định nói gì đó thì gã đàn ông ở phía sau khẽ chọc vào lưng bà. Hai người bị trói chặt tay sau lưng, lúc này dồn vào một góc. Nghĩ rằng động tác nhỏ này sẽ không bị phát hiện, người phụ nữ hiểu ý, dưới sự đe dọa của con dao. Bà ta bắt đầu kể lại một cách chi tiết. Theo lời bà ta, thiếu nữ viết đầy hai trang giấy, sau đó ném bút xuống. Khi ném bút, nàng rút dao, khẽ cắt một vết sâu trên cánh tay của gã đàn ông. Vết dao cắt vào tận gân, máu chảy ra đầm đìa. Gã đàn ông hét lên thảm thiết, những gì cần nói đã nói rồi, sao ngươi còn làm ta bị thương? Đặt tay họ lên giấy, dùng máu để điểm chỉ. Thiếu nữ đứng dậy, cậu bé lập tức nghe lệnh, tiến lên làm theo. thiếu nữ đứng trước mặt hai người, cúi mắt xuống và hỏi lần cuối, tối nay định đưa ta đến đâu? Người phụ nữ sợ con dao trong tay nàng đâm vào mình, lại do trong lòng có tính toán, không muốn chịu thêm khổ đau nên thành thật trả lời, đến hẻm Liễu Kha trong thành, nhà của một viên ngoại đó tên gì? Chuyện này ta thật sự không biết, chưa bao giờ thấy mặt người đó. Người phụ nữ khổ sở nói, chỉ biết đó là một viên ngoại giàu có. Nhiều năm qua, những cô nương xinh đẹp trong thôn đều được vẽ lại chân dung và gửi đến cho ông ta lựa chọn trước. Nếu ông ta ưng ý, sẽ đưa trước tiền đặt cọc. Nếu không, chúng ta mới bán cho nơi khác, nhưng tất cả đều thông qua người hầu của ông ta liên lạc. Đó chỉ là một biệt viện. Chúng ta cũng chưa từng dám hỏi thăm danh tính hay thân phận của ông ta. Thiếu nữ cúi xuống nhặt một tờ giấy gần chân người phụ nữ, mở ra xem và hỏi, đây là bằng chứng đặt cọc. Người phụ nữ vội đáp, đúng đúng, tờ giấy rất đơn giản, không ghi tên của hai bên. Việc buôn người vốn không cần quy củ gì. Hơn nữa rõ ràng bên kia không hề lo lắng về việc những kẻ buôn người này sẽ cầm tiền mà chạy. Lần ra tay đã là 100 lượng, đủ để thấy viên ngoại này không phải kẻ tầm thường. Thiếu nữ suy nghĩ một lát, rồi cất tờ giấy đi. Sau đó nàng nhìn về phía người phụ nữ. 60 lượng tiền đặt cọc đâu? Người phụ nữ ngây người ra. Sao lại vừa muốn mạng vừa muốn tiền? Mau đưa đây. Đôi mắt thiếu nữ hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Người phụ nữ đành nuốt nước mắt mà nói. Ở trong phòng, dưới gầm giường có một cái dương. Đợi đến khi thoát được, bà ta chắc chắn sẽ không tha cho con tiện nhân đáng chết này. Chưa nói đến việc có ra khỏi thôn Chu gia được không. Con tiện nhân này nghĩ rằng báo quan xong là có thể bình an rời khỏi đây sao? Được rồi, làm cho chúng ngất đi. Thiếu nữ bước vào phòng trong, vừa nói vừa dặn, cho nhiều thuốc mê vào. Chết cũng không sao, có lẽ chủ nhân của cơ thể này đã chết vì dùng quá nhiều loại thuốc mê này. Tiếng la hét phản kháng của hai vợ chồng nhanh chóng im bặt. Thiếu nữ kéo cái dương từ dưới giường ra, bên trong ngoài vài tờ ngân phiếu, mảnh bạc và trang sức, còn có các loại lệnh bài để ra vào các thành. Cùng với vài cái khăn tẩm thuốc mê, khi nàng đang lựa chọn vài món đồ, cậu bé bước vào, nhỏ giọng hỏi, tiếp theo phải làm gì? Tìm cho ta một bộ y phục nam vừa với người ta, và mang theo đồ của ngươi. Cậu bé không hỏi nhiều, gật đầu rồi chạy ra ngoài. Khi quay lại, cậu mang theo một bộ y phục và một con dao làm bếp. Thiếu nữ nhận lấy y phục, rồi nhìn con dao làm bếp trong tay cậu bé. Ngươi định mang theo cái này? Cậu bé gật đầu. Ta chỉ biết nấu ăn, chỉ dùng được cái này. Nhìn con dao bếp vốn dùng để nấu ăn, thiếu nữ im lặng một lúc. Cậu bé này rõ ràng chưa từng ra khỏi nhà, không biết cách chuẩn bị hành trang. Một đứa trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện đời, nhưng lại đầy ắp hơi thở cuộc sống. Thiếu nữ không khỏi hỏi, ngươi mang tiền theo rồi chứ? Ta có. Cậu bé rút từ trong người ra một vật, hỏi, chừng này đủ không? Nhìn thấy một đồng xu đồng lẻ loi, thiếu nữ đáp, nếu không dùng gì cả thì có lẽ đủ. Cậu bé ngạc nhiên, vậy để ta đi tìm thêm. Cậu lại chạy ra ngoài. Khi quay trở lại, thiếu nữ đã từ phòng bước ra, thay xong bộ y phục nam, tóc dài buộc lên, đôi lông mày cũng được nàng kẻ lại, làn da trông sẫm màu hơn. Cậu bé ngơ ngác nhìn, không hiểu nàng làm cách nào trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa dáng đi cũng không khác gì một thiếu niên. Cậu bé chợt tỉnh ra và vội vàng chạy theo. Vậy, bây giờ chúng ta đến quan phủ sao? Không, thiếu nữ xách hai bao tải, cho bọn họ vào trong này, cách trương.